Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả vậy mà thụ thương, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Một bên khác, long tộc người cũng là chấn kinh, không ít long tộc đệ tử đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn cảm nhận được một cỗ huyết mạch áp chế, vừa rồi kia đạo lực lượng, chuyện gì xảy ra a? Vì sao bọn hắn tại cuồng thần trên thân cảm nhận được một tia vô thượng thần uy, liền phảng phất bọn hắn lão tổ phục đang sống. Tiêu Dao Hầu lần nữa đứng lên, trợn mắt hốc mồm, trước đó là vì mệnh tinh chấn kinh, bây giờ hắn vì Lâm Hiên chấn kinh. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, kinh hô nói, là thần long hô hấp pháp, hắn làm sao lại có được? Cái gì? Thần long hô hấp pháp? Đây không có khả năng. Cái khác long tộc những cường giả kia đều kinh hô lên, liền ngay cả Quân Vấn Thiên cũng là được. Nói thật, trước đó hắn thật là quá rung động, hắn đại não một mực là trống không, bây giờ nghe tới thần long hô hấp pháp thời điểm, hắn cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Đây là long tộc thất truyền hô hấp pháp, thậm chí ngay cả long cung đều không có, nghe nói tại hoang thời kỳ cổ liền đã biến mất, cuồng thần làm sao có thể có được? Chẳng lẽ Tiêu Dao Hầu nhìn lầm rồi? Không có khả năng, Tiêu Dao Hầu thế nhưng là nửa bước thần vương, làm sao có thể nhìn lầm? Có người nói đến trước đó thần long cốc mở ra, cuồng thần ngược lại là đi vào qua, chẳng lẽ hắn là tại thần long cốc bên trong đạt được thần long hô hấp pháp? Kia vận khí của hắn cũng quá nghịch thiên đi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thậm chí những trưởng lão kia con mắt đều đỏ. Thần long hô hấp pháp nha, đây chính là cực kỳ đáng sợ phương pháp hô hấp, một khi có thể học được lời nói, bọn hắn thực lực sẽ lần nữa tăng lên, thậm chí lực lượng có thể lật mấy lần. Quan sát trong chốc lát, Tiêu Dao Hầu thở dài một tiếng, không hoàn chỉnh, cái này cuồng thần tựa hồ cũng đành phải đến, đôi câu vài lời, bọn hắn đạt được, cũng không có tác dụng gì. Trên lôi đài, đế tọa đồng dạng chấn kinh, hắn thụ thương sao? Hắn cảm nhận được một chút tức giận, xem ra, chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Đế tọa nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh lùng nói, ta còn có một chiêu, nếu như ngươi có thể ngăn trở một trận chiến này, ngươi liền thắng, nhưng là, một chiêu này uy lực rất mạnh, mạnh đến ta không cách nào khống chế, thậm chí, ta thi triển đều rất miễn cưỡng, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như ngươi ngăn cản không nổi, không chỉ sẽ bị thua, thậm chí có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Ngươi bây giờ còn có một cái cơ hội, nếu như bây giờ nhận thua, ngươi sẽ không bị thương gì. Nghe nói như thế, mọi người chấn kinh, cái dạng gì chiêu thức có thể miểu sát cuồng thần, kia phải bao nhiêu lợi hại? Từ Không lão quái tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, đối phương muốn thi triển một chiêu kia sao? Xem ra, cái này cuồng thần quả nhiên đủ mạnh. Lâm Hiên nói, muốn để ta nhận thua, là không thể nào, có thủ đoạn gì, ngươi liền thi triển đi ra đi, tốt a, ngươi sẽ kiến thức đến. Đế tọa không lại nói cái gì, hắn đã nhắc nhở đối phương, nếu như đối phương bởi vậy vẫn lạc, hắn cũng không có cái gì áy náy. Sau một khắc, hắn vung tay lên, tại vô ngần hư giữa không trung, xuất hiện một cái thần tọa, đây là một cái bảo tọa, 10 phần hư ảo, là có vô số tinh quang, ngưng tụ hình thành, nó phiêu đi qua, đi tới đế tọa sau lưng, đế tọa lấy hư không làm thềm bậc thang. Lăng không dậm chân, đi tới cái này bảo tọa trước mặt, hắn thần sắc ngưng trọng, chậm rãi ngồi xuống, liền phảng phất một tôn quân vương, ngồi tại mình bảo tọa bên trên. Sau một khắc, băng lãnh âm thanh âm vang lên, mạnh lửa, viên kia tinh, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, phóng thích hỏa diễm cũng không nhiều. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy, thân thể run rẩy, ngay cả linh hồn đều lắc lư một cái, phảng phất một tia hỏa diễm, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Tiêu Dao Hầu biến sắc, đáng chết, vậy mà là một chiêu này. Cuồng thần nhanh nhận thua, cái gọi là mệnh tinh, là thiên mệnh sở quy, mệnh trung chú định, mà mệnh lửa, đó chính là vận mệnh chi hỏa, thứ này cực kỳ đáng sợ, hơi không nắm được, liền sẽ hôi phi yên diệt, mà bị cái này vận mệnh chi hỏa bao phủ người, muốn đối kháng vận mệnh của mình, ai có thể nghịch thiên cải mệnh, cho dù mạnh như Tiêu Dao Hầu, cũng vô pháp nghịch thiên cải mệnh, thậm chí thần vương đều làm không được, chỉ có vận mệnh chi địa một số người, mới có thể nghịch thiên cải mệnh, mà lại, là tại vận mệnh thần điện trợ giúp hạ hoàn thành. Nhưng hôm nay, vận mệnh chi địa đã sớm biến mất thật lâu, chư thiên vạn giới, không ai có thể nghịch thiên cải mệnh, bị vận mệnh chi hỏa đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Dao Hầu vô cùng lo lắng, cuồng thần thế nhưng là hạt giống tốt, là long tộc tương lai đỉnh cấp cường giả, tuyệt đối không thể đủ vẫn lạc. Lâm Hiên không có nhận thua ý tứ, hắn cũng không có thoát đi, mà là giết tới. Sau một khắc, cùng vận mệnh chi hỏa đụng vào nhau. Chương 8070, cam chịu số phận đi, ta nghịch thiên cải mệnh. Mệnh lửa là một loại 10 phần đáng sợ hỏa diễm, không người có thể ngăn cản. Lâm Hiên bị đánh trúng về sau, bên người xuất hiện từng đoàn khí tức thần bí, tựa như ảo mộng, không tốt, bị đánh trúng. Long tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, liền ngay cả Tiêu Dao Hầu, trong mắt cũng là mang theo một chút tuyệt vọng. Hắn đứng lên, hắn muốn nhận thua, hắn thấy, cuồng thần coi như mạnh hơn, hẳn là cũng ngăn cản không nổi, mà cuồng thần, thiên phú tốt như vậy, tuyệt đối không thể đủ vẫn lạc tại nơi này. Hắn nói, được rồi, một trận chiến này đình chỉ, cuồng thần thua. Nghe nói như thế, long tộc người một mảnh xôn xao, Quân Vấn Thiên bọn hắn, cũng là thở dài liên tục, bất quá, bọn hắn hay là lo lắng hơn, Lâm Hiên an toàn. Một bên khác, tinh thần tộc những thiên tài kia, thì là cười, xem ra, hay là đế tọa càng thêm lợi hại nha. Chân Long nhất tộc bên này, Chân Thiếu Dương lạnh hừ một tiếng, ta đã sớm nói, hắn không phải đế tọa đối thủ, tiếp xuống, để cho ta xuất thủ. Hắn chuẩn bị khiêu chiến Lâm Hiên, đem đối phương dẫm tại dưới chân, mở mày mở mặt. Lúc này, Tư Không lão quái lại là lắc đầu nói, Tiêu Dao Hầu, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cái này vận mệnh chi hỏa, căn bản là không có biện pháp đình chỉ, ngươi nói cái gì? Tiêu Dao Hầu nghe xong, biến sắc, những người khác cũng là sửng sốt, có ý tứ gì a? Tư Không lão quái nói, mệnh lửa là cỡ nào thần bí đáng sợ, cho dù là đế tọa, cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống, mà lại, lúc trước hắn đã nhắc nhở qua cuồng thần, hắn đã cho cuồng thần nhận thua cơ hội, thế nhưng là, cuồng thần lại bỏ lỡ, bây giờ, trừ phi cuồng thần có thể đỡ nổi mệnh lửa, bằng không, kết cục của hắn, chỉ có hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này, tất cả mọi người mộng, thất bại, liền vẫn lạc sao, kia kết cục này cũng quá thảm, nước một, lửa một, bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn nói đến, trưởng lão, tranh thủ thời gian mau cứu cuồng thần công tử. Quân Vấn Thiên đứng lên, thi triển Quân Lâm Thiên Hạ, muốn ngăn cản chiến đấu. Tư Không lão quái lại là nói, nếu như ngươi muốn chết, cứ việc xuất thủ, nếu như ngươi bị mệnh lửa đánh trúng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem cuồng thần vẫn lạc. Quân Vấn Thiên hay là vọt tới, trên nửa đường lại bị Tiêu Dao Hầu ngăn cản. Hắn cũng không muốn để long tộc cường giả bằng bạch vẫn lạc, hắn nhìn về phía trước nói, nếu như ta xuất thủ đâu, ngươi cũng không được, ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Tư Không lão quái lắc đầu thở dài, cam chịu số phận đi, tại vận mệnh trước mặt, không ai có thể phản kháng. Long tộc người đều tuyệt vọng, liền ngay cả tinh thần tộc người cũng là sắc mặt nghiêm túc, mặc dù bọn hắn thắng, thế nhưng là loại thủ đoạn này để bọn hắn hoảng sợ. Duy vui vẻ liền là Chân Long nhất tộc người, nếu như không phải Tiêu Dao Hầu cùng chúng nhiều cường giả ở đây, bọn hắn đã sớm cười ra tiếng, nhưng dù vậy, bọn hắn khóe miệng cũng là không tự chủ dương lên, thậm chí có trong lòng người đều trong bụng nở hoa. Chân Thiếu Dương bọn hắn càng là vô cùng kích động, ha ha, cái này cuồng thần quá ngớ ngẩn, xem ra không dùng ta xuất thủ, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt, một cái tuyệt thế đại địch vẫn lạc, bọn hắn vô cùng vui vẻ. Phía trước, Lâm Hiên bị thần bí mệnh lửa cho bao phủ, hắn cũng không có giống mọi người tưởng tượng đồng dạng vẫn lạc. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, hắn cảm nhận được mạng này trong lửa lực lượng, hắn thần sắc cổ quái, cái này hỏa diễm quả nhiên cùng vận mệnh chi địa có quan hệ a, đổi thành những người khác chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng rất đáng tiếc, Lâm Hiên đi qua vận mệnh chi địa, còn nghịch thiên đổi mệnh, mạng này lửa đối với hắn vô hiệu, những người khác không biết, thậm chí liền ngay cả đế tọa cũng không biết. Thời khắc này đế tọa, tòa lại bảo tọa bên trên, hắn vung tay lên, hướng phía trước bay đi, hắn ở trên cao nhìn xuống, như là chúa tể, hắn nói, ta đem chúa tể vận mệnh của ngươi. Hắn cũng tiến vào, đoàn kia như mộng ảo quang mang bên trong, nháy mắt, hắn liền thấy Lâm Hiên, phía trước cảnh tượng, cùng hắn tưởng tượng không giống, hắn thấy, Lâm Hiên hẳn là thống khổ dãy rùa, phản kháng, đây là đối vận mệnh phản kháng, nhưng mà, loại này phản kháng là phí công, từ xưa đến nay, chỉ có cực số ít người, có thể nghịch thiên cải mệnh, mà những người này, không có chỗ nào mà không phải là quét ngang vạn cổ tồn tại. Cuồng thần tuyệt đối không là loại tồn tại này, đối phương hẳn là tại trong tuyệt vọng vẫn lạc, nhưng mà, hiện tại thế nào, đối phương đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, thậm chí mặt không biểu tình, tình huống như thế nào, chẳng lẽ đã vẫn lạc sao? Đế tọa hướng phía trước đi đến, muốn khoảng cách gần quan sát, mới vừa tới đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, một cước đá ra, đem đế tọa đạp bay ra ngoài, đế tọa kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ vụn, như diều bị đứt dây, bay về phía phương xa. Hắn được, làm sao có thể, ngươi lại còn có thể phản kích. Đế tọa thật là dọa sợ, nói đùa sao, tại mệnh lửa phía dưới, đối phương không có lập tức hôi phi yên diệt, liền đã rất nghịch thiên, đối phương làm sao có thể còn có dư thừa lực lượng ra tay với hắn. Lâm Hiên nói, rất xin lỗi, mệnh của ngươi lửa, đối ta không có ích lợi gì. Nói xong, Lâm Hiên hướng phía trước đi tới, trên người hắn lực lượng, lần nữa bộc phát, liền như là võ thần trùng sinh, oanh, lại là một cước, đế tọa bị đá bay ra ngoài, trên thân xương cốt, không biết đoạn mất bao nhiêu. Hắn thật là được, oanh, chiêu thứ ba thời điểm, hắn bị đá ra mộng ảo quang mang. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, tình huống như thế nào? Đế tọa vậy mà bay ra ngoài, mà lại máu nhuốm đỏ trường không? Nói đùa sao, là cuồng thần đang xuất thủ sao? Không có khả năng, tinh thần tộc người lắc đầu, cuồng thần đã vẫn lạc, không ai có thể chống lại vận mệnh, Tư Không lão quái cũng là nhíu mày. Sau đó, hắn nói, không hổ là mệnh lửa, quả nhiên đủ mạnh, đế tọa gặp vô pháp trưởng khống, xem ra, hẳn là bị mệnh lửa phản phệ, nhất định là cái dạng này. Mọi người nghe xong gật gật đầu, sau một khắc, bọn hắn liền được, bọn hắn phát hiện, tại đế tọa ngược lại bay sau khi đi ra, Lâm Hiên vậy mà cũng đi ra, khi Lâm Hiên ra một sát na kia, thiên địa an tĩnh đáng sợ, mọi người trong mắt, đều nhanh chừng ra ngoài, Từ Không lão quái cùng Tiêu Giao Hầu, hai cái rưỡi bước thần vương, cũng là được, Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Vũ bọn người, càng là ngũ lôi oanh đỉnh, bọn hắn điên cuồng gào thét, không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống, Lâm Hiên vờn quanh tứ phương, đem vẻ mặt của mọi người, thu hết vào mắt, hắn vừa cười vừa nói, thật có lỗi, để chư vị thất vọng, ta bình yên vô sự, mạng này lừa, cũng không gì hơn cái này, mọi người cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn thật là dọa sợ, cái này cuồng thần, đến tột cùng là dùng cái dạng gì biện pháp, ngăn trở mệnh lửa, chẳng lẽ đối phương, có thể chống lại vận mệnh của mình, cái này là bực nào nghịch thiên a, tinh thần tộc người được, Trần Thiếu Dương bọn người tuyệt vọng, mà Quân Vấn Thiên bọn hắn, thì là hoan hô lên, ha ha, quá tốt, cuồng thần không có chuyện gì, vừa rồi bọn hắn thật là dọa chết rồi, liền ngay cả Tiêu Giao Hầu, cũng là thở dài một hơi, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là rung động, ngay cả hắn đều không thể ngăn cản mệnh lửa, đối phương vậy mà ngăn trở sao, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin, đối phương, làm sao làm được, Lâm Hiên nhìn về phía trước, tiếp cận đế tọa, hắn nói, mệnh của ngươi lửa, ta đã lĩnh giáo qua, tiếp xuống, nên ta phản kích, chương 8071, đệ nhất, cuồng thần, Lâm Hiên lần nữa vọt tới, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, đánh đế tọa liên tục bại lui, không có cách, Lâm Hiên không bị thương tích gì, mà đế tọa phát triển mệnh lửa, tiêu hao quá nhiều lực lượng, hiện tại, hắn căn bản không phải đối thủ, càng quan trọng chính là, hắn lòng tin, hoàn toàn bị trọng thương, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mệnh lửa, vậy mà không có lên đến bất cứ tác dụng gì, cái này khiến hắn sụp đổ, sau đó, hắn hoàn toàn bị treo lên đánh, Long tộc nhân trên mặt thần sắc, cực kỳ đặc sắc, tinh thần tộc người bên kia, thì là điên, không nghĩ tới, đế tọa vậy mà rơi vào kết quả như vậy, Tư Không lão quái, cũng nhìn không được, hắn xuất thủ, cứu đế tọa, hắn nói đến, ngươi thắng, Lâm Hiên lúc này mới dừng tay, lần này, thiên địa lần nữa yên tĩnh trở lại, ai có thể muốn lấy được, Lâm Hiên vậy mà có thể thắng được sau cùng tranh tài, thật sự là quá bất khả tư nghị đi, ngũ hành đế rồng nhất tộc người, đều hoan hô lên, cái khác Long tộc cũng là vui vẻ, bọn hắn cuối cùng là xoay người, chân Long nhất tộc người, sắc mặt khó coi, liền phảng phất, ăn chuột chết. Trần Thiếu Dương điên cuồng lắc đầu, hắn làm sao lại thắng đâu, đáng chết, không có khả năng a. Lúc trước hắn lời thề son sắt mà nói, cuồng thần sẽ không thắng, nhưng mà, hiện thực lại hung hăng, đánh hắn mặt, tinh thần tộc người bên kia, cũng là tình cảnh bi thảm, bọn hắn lần này tới, là đập phá quán, nguyên bản rất thuận lợi, thậm chí thắng lợi trong tầm mắt, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại bị cuồng thần lật bàn, Tư Không lão quái sắc mặt, cũng khó nhìn, hắn nói, cuồng thần đúng không, ngươi rất không tệ, không nghĩ tới, Long tộc còn có thể xuất hiện ngươi dạng này thiên kiêu. Ta ghi nhớ ngươi, Tiêu Giao lão quái, về sau lại tụ họp, Tư Không lão quái vung tay lên, mang theo đế tọa chờ tinh thần tộc người, rời đi, không mặt mũi lại ở lại đây, Tiêu Giao Hầu một lần nữa ngồi xuống lại, hắn mang trên mặt tiếu dung, hôm nay hắn rất vui vẻ, Lâm Hiên biểu hiện, để hắn rất hài lòng, hắn chuẩn bị, hảo hảo ban thưởng đối phương, đồng thời, hắn cũng rất tò mò, đối phương là thế nào ngăn trở mệnh lửa, hắn đang chuẩn bị hỏi thăm đâu. Lâm Hiên lại là vờn quanh tứ phương, lạnh nhạt nói, còn có ai không phục, còn có ai, muốn đánh với ta một trận, nếu như không có, ta nhưng chính là thứ nhất, cái khác Long tộc người, tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa sao, ngay cả đế tọa đều bại, ai là đối thủ, bọn hắn phục, Trần Thiếu Dương bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn không phục, nhưng là đơn đấu, bọn hắn căn bản đánh bất quá đối phương. Lâm Hiên nhìn về phía Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Vũ cùng Trần Thiếu Nguyệt ba người, hắn nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ba người các ngươi cùng đi đi, ba người các ngươi, có thể làm ta 10 chiêu, ta liền nhận thua, cái này vừa nói, mọi người lần nữa xôn xao, thật ngông cuồng đi, Trần Thiếu Dương cũng là giận, tiểu tử, ngươi muốn chết sao, hắn thừa nhận, hắn bị đối phương đè xuống, hắn không phải là đối thủ, nhưng nếu như ba người bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương, mà bây giờ đâu, đối phương vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói 10 chiêu đánh bại ba người bọn hắn thiên kiêu, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, cuồng thần, đây chính là ngươi nói. Đừng trách chúng ta liên thủ khi dễ ngươi, Trần Thiếu Dương thần sắc dữ tợn, Trần Thiếu Vũ cũng là cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Ba người bọn họ đi đến lôi đài, cái này khiến tất cả mọi người mộng, cái này cuồng thần, đã lấy được thứ nhất, vì sao còn muốn xuất thủ? Đúng vậy nha, ba một thiên tài liên thủ, cái kia uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, nếu như phối hợp tốt, tuyệt đối có thể phát huy ra siêu cường lực lượng. Động thủ, trên lôi đài, Trần Thiếu Dương ba người xuất thủ, bọn hắn vừa lên đến liền thi triển tuyệt học, bọn hắn muốn lôi đình một kích, giải quyết chiến đấu, nặng nề nhất tổn thương cuồng thần, làm cho đối phương biết, nhỏ nhìn kết quả của bọn hắn. Lâm Hiên thi triển Thanh Vân kiếm phổ, thân hình phiêu miểu bất định, nháy mắt né tránh ba người công kích, sau một khắc, hắn đi tới Trần Thiếu Nguyệt trước mặt, một bàn tay đánh ra, Trần Thiếu Nguyệt lại bị đánh mặt, bay rớt ra ngoài, đáng chết. Trần Thiếu Vũ cùng Trần Thiếu Dương hai người biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương thân pháp vậy mà như thế phiêu miểu, đây không phải bọn hắn Long cung tuyệt học, phong tỏa không gian, áp chế tốc độ của hắn. Hai người nhìn nhau, Trần Thiếu Dương hình thành một viên to lớn mặt trời, lơ lửng giữa thiên địa. Một cổ trích nhiệt mà vô thượng áp lực càn quét mà ra, Trần Thiếu Vũ thì là ngưng tụ hình thành Thanh Long huyễn ảnh, phảng phất muốn chảm phá thiên địa. Một bên khác, Trần Thiếu Nguyệt lần nữa giết tới đây, nàng đỏ hồng mắt, nhất định phải diệt cuồng thần. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, đối diện với mấy cái này người công kích, hắn căn bản không có né tránh, mặc cho những lực lượng này đánh vào người, thể phách của hắn cường hãn chi cực, những lực lượng này căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn, còn hắn thì toàn lực thôi động Thanh Vân kiếm phổ, lại là một kiếm rơi xuống, Trần Thiếu Nguyệt thân hình bị đánh mở, nàng kêu thảm lui lại, nàng quá yếu, căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí, căn bản theo không kịp Lâm Hiên tốc độ. Sau đó, Trần Thiếu Dương cùng Trần Thiếu Vũ hai người, cũng rất thảm, hai người bọn họ, cũng bị kiếm khí đánh trúng, không bao lâu, liền máu nhuốm đỏ trường không, nhìn thấy bọn hắn trọng thương về sau, Lâm Hiên đại thủ đánh ra, thiên tại những người này trên mặt, hắn biết, hắn không đến thời điểm, mấy người này, thế nhưng là điên cuồng chèn ép tra tấn. Ngũ hành đế rồng nhất tộc, bây giờ, hắn là tại báo thù, giữa thiên địa, thiên cái tát thanh âm, không ngừng vang lên, chúng người tê cả da đầu, không tự chủ che mặt, ngũ hành đế rồng nhất tộc, nước một hỏa nhất đẳng người, vô cùng kích động, bọn hắn trước đó, liền bị Trần Thiếu Vũ cùng Trần Thiếu Nguyệt bọn người đánh mặt, để bọn hắn phát điên, không nghĩ tới, bây giờ cuồng thần giúp bọn hắn báo thù, đánh tốt, bọn hắn vô cùng kích động, đủ rồi, ngươi thắng. Trần Ngàn Tuyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt đều lục, cái này không chỉ là đang đánh Trần Thiếu Dương đám người mặt, mà là đánh bọn hắn Trần Long nhất tộc mặt, quá mất mặt, hắn chỉ có thể ngăn cản tranh tài, thừa nhận cuồng thần thắng lợi, đến tận đây, không người dám tại khiêu chiến cuồng thần. Trần Thiếu Dương ba người cúi đầu, xám xịt hướng đi lôi đài, Tiêu Thiên Lôi đi tới, vừa cười vừa nói, hiện tại ta tuyên bố, kết quả trận đấu, thứ nhất cuồng thần, nghe nói như thế, ngũ hành đế rồng nhất tộc người, gieo hò, thứ hai, Trần Thiếu Dương, thứ ba, Lôi Liệt, rất nhanh, 10 hạng đầu bài xuất đến, cái này 10 người đều có thể đạt được Tiêu Diêu Sơn Trang bảo vật, mà ba hạng đầu còn có thể lĩnh hội Long Văn Thiên Bi, càng quan trọng chính là, thứ nhất có thể hướng Tiêu Giao Hầu đưa ra một điều kiện, vô số ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, bọn hắn rất hiếu kỳ, Lâm Hiên muốn nhắc tới điều kiện gì? Tiêu Giao Hầu vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, có điều kiện gì, ngươi liền nói ra đi. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, hắn nói đến, tiền bối, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ ta về sau nghĩ kỹ rồi nói sau, cũng tốt, không vội, ngươi tùy thời đều có thể hướng ta ra điều kiện, chỉ cần không ảnh hưởng ta tự thân, cùng Long tộc an nguy, là đủ, sau đó, chính là ban thưởng cấp cho, trước 10 tên, đều chiếm được Sơn Trang bảo bối, Lâm Hiên cũng nhận được, là lúc trước hắn dùng qua cái chủng loại kia thần đan, khôi phục thật nhanh, loại này thần đan rất là chân quý, một viên liền giá trị liên thành, đủ để cho những cái kia đỉnh phong chân thần đỏ mắt, Lâm Hiên đạt được 3 viên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau có thu hoạch, sau đó, Tiêu Thiên Lôi liền dẫn Lâm Hiên, Trần Thiếu Dương cùng Lôi Liệt ba người, tiến về Long Văn Thiên Bi chi địa, nhìn thấy một màn này, lại là vô số người ao ước. Chương 8072, ban thưởng, lĩnh hội Thiên Bi, Trần Thiếu Vũ con mắt đều đỏ, trước đó hắn xếp hạng thứ 3, là có tư cách đi lĩnh hội Thiên Bi, thế nhưng là, cuồng thần sau khi đến, hắn bị xếp tới thứ 4, bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn đấu kỵ phải hoàn toàn thay đổi. Lâm Hiên ba người, đi theo Tiêu Thiên Lôi, hướng phía Sơn Trang chỗ sâu đi đến, sau lưng náo nhiệt, dần dần từng bước đi đến. Phía trước vô cùng yên tĩnh, lại hướng phía trước, cái gì kiến trúc đều không có, chỉ có cái này một tòa bia đá, một tòa 10 phần cổ lão bia đá, cái này bia đá tạo hình, liền phảng phất một đầu thiên long, phía trên che kín đường vân, kia là Long Văn, nghe nói Long Văn Thiên Bi, ẩn chứa long tộc vô thượng đại đạo, nếu như có thể hiểu thấu đáo, đem được ích lợi vô cùng. Tiêu Thiên Lôi đem Lâm Hiên bọn hắn, mang đến nơi này, nói, tiếp xuống, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, ghi nhớ, các ngươi chỉ có một tháng thời gian, sau một tháng ta sẽ đến lần nữa, mang các ngươi rời đi. Tiêu Thiên Lôi đi về sau, Lâm Hiên ba người bắt đầu tò mò dò xét tứ phương, Trần Thiếu Dương lạnh hừ một tiếng, nhanh chân hướng phía trước đi đến, hắn muốn khoảng cách gần tu luyện, vừa đi mấy bước, hắn liền ngừng lại, mặt đều đỏ, hắn phát hiện phía trước, tựa hồ có một cỗ bình chướng vô hình, ngăn cản hắn tiến lên, đáng ghét, cho ta mở, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đấm ra một quyền, phảng phất muốn khai thiên tịch địa, oanh một tiếng, dường như sấm sét âm thanh âm vang lên, Trần Thiếu Dương xé mở bình chướng, hướng phía trước đi đến, đi tới, thân thể của hắn đều run rẩy lên. Nguyên lai càng đến gần Long Văn Thiên Bi, áp lực càng lớn, đến cuối cùng, Trần Thiếu Dương tại khoảng cách Long Văn Thiên Bi, 50m địa phương, ngừng lại, hắn bắt đầu toàn lực lĩnh hội tu luyện, lôi liệt đồng dạng, hướng phía trước đi đến, tại 60m địa phương, ngừng lại, Lâm Hiền cũng không có lập tức hành động, mà là cẩn thận dò xét tứ phương, hắn vận dụng Long Đạo Võ Thần Quyết, càn khôn hô hấp pháp, đến cùng thiên địa cộng minh, hắn cảm giác, phía trước kia tòa bia đá, phảng phất như là một đầu, ngủ say thiên long. Có thể hay không tỉnh lại đầu này thiên long đâu. Lâm Hiền nếm thử không ít biện pháp, kết quả đều không được. Cuối cùng, hắn lại thi triển thần long hô hấp pháp. Loại này hô hấp pháp, hắn sẽ chỉ một cái đoạn ngắn, nhưng mà, hiệu quả lại kinh người tốt. Lâm Hiền phát hiện, phía trước cảnh tượng tựa hồ thay đổi. Long Văn Thiên Bi, tựa hồ bỗng nhúc nhích. Lâm Hiền đang nhìn hướng Trần Thiếu Dương cùng Lôi Liệt, phát hiện hai người kia tựa hồ cũng không có phát giác. Cũng chính là, nói chỉ có hắn mới có thể trông thấy. Long Văn Thiên Bi bỗng nhúc nhích. Có ngoài hai người, là không nhìn thấy, xem ra, phải cùng thần long hô hấp pháp có quan hệ. Hắn lần nữa thôi động, kia một đoạn hô hấp pháp, bắt đầu cảm ứng, đến cuối cùng, hắn tại 70m địa phương ngừng lại. Trần Thiếu Dương nhìn thấy một màn này, khẽ nhíu mày, cái này cuồng thần lại đang làm cái gì? Hắn coi là, cuồng thần sẽ tiếp cận Long Văn Thiên Bi, lấy đối phương thể phách cùng thực lực, hẳn là có thể đi được thêm gần. Hắn suy đoán, hẳn là có thể tại khoảng 30m, thế nhưng là, đối phương cũng không có làm như thế. Đối phương phản mà đi tới 70m địa phương, Trần Thiếu Dương lắc đầu, không tiếp tục để ý đối phương, mà là toàn lực lĩnh hội, một tháng, nhanh vô cùng, có thể nói trong nháy mắt, thời gian liền đến, Trần Thiếu Dương, Lôi Liệt bọn hắn, đứng dậy, thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không có, ở phía trên tìm hiểu ra thần thông gì, bất quá, đối với long đạo lực lượng, cảm ngộ càng thêm khắc sâu, bọn hắn tự thân long đạo khí tức, đều có chỗ tăng lên, một tháng này, tương đương với mấy trăm năm tu luyện, thật sự là kinh người, đáng tiếc. Chỉ có một tháng, nếu như có thể ở đây, lĩnh hội một năm liền tốt, đến lúc đó, bọn hắn thực lực, tăng lên sẽ càng nhiều. Lâm Hiền cũng mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn dùng đạo lực lượng, cũng thay đổi mạnh, thần thể uy lực, cũng tăng cường, xác thực tương đương với mấy trăm năm khổ tu. Còn có càng quan trọng một điểm, hắn nắm giữ một chút thần long hô hấp pháp, hắn đạt được lực lượng, do Trần Thiếu Dương bọn người càng nhiều. Tại trong tầm mắt của hắn, Long Văn Thiên Bi là sống tới, phía trên Long Văn, không ngừng chuyển động. Lâm Hiền từ phía trên, cảm ngộ ra một cái phù văn, cái này phù văn chỉ có 7 bút, cũng không phức tạp, nhưng là uy lực lại đáng sợ, thần bí khó lường, Lâm Hiền xưng hô nó là trời long phù. Cái này thiên long phù văn, có được thiên long chi lực, Lâm Hiền tu luyện thiên long phù văn, càng cao thâm, như vậy hắn đạt được thiên long chi lực, cũng càng nhiều, đây chính là một loại không được lực lượng. Phải biết, Lâm Hiền trước đó đạt được một giọt trời long chi huyết, huyết mạch đều có đại phúc tăng lên. Thiên long lực lượng, 10 phần đáng sợ, là để cái khác long tộc nhân, ngưỡng vọng lực lượng, nơi xa, Tiêu Thiên Lôi lần nữa đi tới, vừa cười vừa nói, ba vị, thu hoạch như thế nào? Trần Thiếu Dương bọn hắn nói, chỉ là dòng đạo pháp tắc tăng lên, nhưng cũng không có tìm hiểu ra thần thông. Hắn lại nhìn phía Lâm Hiền, Lâm Hiền cũng là khẽ lắc đầu, cũng không có nói thiên long phù văn sự tình, đây chính là hắn đòn sát thủ. Tiêu Thiên Lôi cười nói đến, cái này rất bình thường, các người có thể tăng lên dòng đạo lực lượng, liền đã rất nghịch thiên. Hẳn là giảm bớt mấy trăm năm khổ tu đi, về phần muốn từ nơi này lĩnh hội thần thông, đó cũng không phải là trong thời gian ngắn, có thể hoàn thành, tốt, ta mang các ngươi rời đi, về sau có cơ hội, các ngươi nói không chừng, còn có thể lần nữa tới đây, đương nhiên, muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Tiêu Thiên Lôi mang theo Lâm Hiền bọn người, rời đi Long Văn Thiên Bi, Trần Thiếu Dương cùng Lôi Liệt, trực tiếp rời đi Sơn Trang, mà Lâm Hiền lại lưu lại. Tiêu Thiên Lôi nói, lão tổ muốn gặp ngươi. Lôi Liệt rất ao ước. Trần Thiếu Dương lạnh hừ một tiếng, không cam tâm rời đi. Lâm Hiền hơi hơi kinh ngạc, rất nhanh, hắn liền minh bạch, hẳn là mệnh lửa sự tình. Nghĩ đến, Tiêu Giao Hầu hẳn là rất hiếu kỳ, hắn là thế nào ngăn trở mệnh lửa. Tại nhìn thấy Tiêu Giao Hầu thời điểm, Tiêu Giao Hầu hỏi thăm một chút, Lâm Hiền tại Thiên Bi nơi đó tình huống tu luyện, sau đó hắn liền hỏi, ngươi là thế nào ngăn trở mệnh lửa. Lâm Hiền nói, võ giả tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, tại bị vận mệnh chi hỏa bao phủ thời điểm, ta liền bảo trì một viên bản tâm, kiên trì mình đại đạo, không nghĩ tới liền thông qua. Đơn giản như vậy sao? Tiêu Giao Hầu nghe xong, đều sửng sốt, hắn đều có chút không quá tin tưởng. Lâm Hiền nói xác thực đúng, võ giả tu luyện, chính là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh chấp, thế nhưng là nói là một chuyện, Làm được chính là một chuyện khác, ánh mắt của hắn như lửa, bao phủ Lâm Hiên, hắn muốn dò la xem, nhìn xem Lâm Hiên trên thân, có cái gì bí mật. Lâm Hiên đối này không có chút nào phản kháng, hắn một chút đều không lo lắng, hắn đã sớm đem đại long kiếm hồn các loại bảo vật bỏ vào tuyên cổ chi trong đất, đối phương dò xét không tra được, quả là thế. Tiêu Dao Hầu dò xét một vòng, cũng không có phát hiện Lâm Hiên có vấn đề gì, hắn chỉ có thể tin tưởng Lâm Hiên, có lẽ đối phương đạo tâm, thật như là bàn thạch, đối phương thật có được nghịch thiên cải mệnh lực lượng đâu, cái này quá bất khả tư nghị. Tiêu Dao Hầu nói lần nữa, ta biết hơn 700 năm sau, ngươi liền sẽ cùng rồng đạp thiên nhất chiến, nói thật, ngươi cơ hội thắng lợi không lớn, nhưng là, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo trụ ngươi, coi như ngươi bại, ta cũng sẽ bảo đảm ngươi một mạng, vô luận như thế nào, hắn là sẽ không để cho đối phương vẫn lạc. Đa tạ tiền bối, bất quá đó cũng không phải ta nghĩ sách yêu cầu. Tiêu Dao Hầu cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, đây không tính là điều kiện kia, ta chỉ là coi trọng ngươi mà thôi. Trừ cái đó ra, ngươi vẫn có thể hướng ta sách một cái yêu cầu, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Vừa nói, hắn còn một bên từ trên thân gỡ xuống một khối ngọc bội, nói, cái này ngươi cầm, long tộc những người kia không dám làm khó dễ ngươi. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiên lần nữa cảm tạ. Đúng, qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị đi thái cổ khu vực nhìn xem, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau đi. Lần này dò xét là một chỗ di tích cổ xưa, bên trong nói không chừng có cái gì tạo hóa. Chương 8073, long tộc sôi trào, cuồng thần đại thủ bút. Lâm Hiên đáp ứng, đến lúc đó cùng một chỗ tiến về. Sau đó, hắn trước hết về Long Cung. Một bên khác, cái khác long tộc người đã sớm trở lại trong Long Cung, bọn hắn đem tin tức cũng mang trở về. Long Cung đám võ giả chấn động vô cùng, cái gì, thứ nhất vậy mà là cuồng thần, quá bất khả tư nghị đi, hắn đã lợi hại như thế sao? Chân Long nhất tộc thiên tài cũng bị hắn đè xuống sao? Đâu chỉ a, từ Sơn Trang trở về những người kia kích động đến nói, trên nửa đường tinh thần tộc người tới khiêu chiến chúng ta, người biết tinh thần tộc người có bao nhiêu lợi hại sao? Bọn hắn hạng 10 liền có thể đánh bại chúng ta hạng 8, bọn hắn thứ tư càng có thể khiêu chiến chúng ta trước 3, nhất là thứ nhất càng là thiên tuyển chi tử. Nhưng cho dù người lợi hại như vậy, hay là thua ở cuồng thần trong tay, chúng ta long tộc hay là thắng. Sau khi nói đến đây, bọn hắn vô cùng kích động, những võ giả khác cũng là rung động, còn có chuyện như vậy, tốt đáng tiếc, ta không thể tiến về. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Chân Long nhất tộc, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Lần này bọn hắn bại, bị người cho hung hăng đánh mặt, ba người bọn hắn đỉnh cấp thiên kiêu liên thủ, đều không có đánh qua cuồng thần. Kết quả này, bọn hắn thực tế khó mà tiếp nhận. Chân Thiếu Dương nói, trưởng lão, kia cuồng thần có vấn đề, hắn hẳn là trưởng khống trong truyền thuyết thần long hô hấp pháp, bằng không, bằng vào võ thần thể, hắn không có khả năng cường đại như vậy. Không sai, đây chính là thất truyền hô hấp pháp nha, trưởng lão cũng không biết, ngay cả thần vương lão tổ tông cũng sẽ không, cái này cuồng thần bằng cái gì có thể có được? Đúng đấy, đây là thuộc tại chúng ta Long Cung đồ vật, để hắn lấy ra. Chân Ngàn Tuyệt ánh mắt lấp lóe, hắn đối người bên cạnh nói, đi đem cuồng thần mang tới. Lần này hắn liền không có khách khí như vậy, hắn cũng không có phái thế hệ tuổi trẻ, mà là phái thủ hạ phải kẻ lực mạnh. Một bên khác, Lâm Hiên trở về, hắn trở về sau, vô số người kinh ngạc đến ngây người, nhào nhào trước đi nghênh đón, kia cảnh tượng có thể nói là hùng vĩ, vô số long tộc đệ tử, nhào nhào tề tụ, nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên giật nảy mình, tình huống như thế nào? Chúc mừng ngươi, lấy được thứ nhất, không nghĩ tới, ngươi đã lợi hại như vậy. Long Vũ từ trong đám người đi tới, vừa cười vừa nói, công tử. Gió Tinh Tuyết cũng từ đằng xa bay tới, một mặt kích động, Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, hỏi, tình huống như thế nào? Long Vũ cười nói, tự nhiên là tới thăm ngươi nha, ngươi thế nhưng là đánh bại thiên tuyển chi tử, hiện tại, danh tiếng của ngươi tiến thêm một bước, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên minh bạch, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, sau một khắc, hắn lăng không dậm chân, đi tới bên trên bầu trời, vô số người ngước đầu nhìn lên, mọi người kinh ngạc, không biết Lâm Hiên muốn làm gì. Ở trong đó, Chân Long nhất tộc, cùng liên minh bọn họ một chút long tộc, lạnh hừ một tiếng, thật đúng là đủ phách lối, đây là để chúng ta ngưỡng vọng hắn à, hắn tính là thứ gì nha? Đại sư huynh của chúng ta cũng sẽ không như thế phách lối đi, cái này cuồng thần khí diễm quá thịnh, thật phải hào hào chèn ép một phen nha, gia hỏa này phách lối quá mức đi. Long Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là giật nảy mình, đây không phải muốn chọc giận tất cả long tộc sao? Bên cạnh Gió Tinh Tuyết cũng là khẩn trương, nàng nói đến, Long Vũ sư tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian khuyên nhủ cuồng thần công tử đi. Bất mãn thanh âm càng ngày càng nhiều, mà lúc này Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, hắn nói, nguyện ta long tộc đệ tử vạn cổ trường thanh. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hô hấp của hắn xuất hiện biến hóa, một hít một thở ở giữa, thể nội long huyết nhanh chóng sôi trào, khi kia cỗ rồng đạo lực lượng đạt tới mức cực hạn thời điểm, đột nhiên thiên địa oanh minh, một đạo to gió miệng rồng âm thanh vạch phá thiên địa. Lâm Hiên trên thân tựa hồ xuất hiện một đạo thần long huyễn ảnh, quét ngang chư thiên. Sau một khắc, phía dưới những cái kia long tộc đệ tử thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại. Chân Long nhất tộc bọn người giận, đáng ghét, cái này là muốn cho chúng ta thần phục sao? Nhưng mà còn có một số người chấn kinh, những người này là đi qua sơn trang, bọn hắn nói đến đây là thần long hô hấp pháp, là thất truyền hô hấp pháp. Cuồng Thần công tử, nghĩ để chúng ta cảm ngộ loại này hô hấp pháp, đại công vô tư, vật chân quý như vậy hắn đều lấy ra sao? Chư vị, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, hảo hảo cảm ngộ. Nói lời này chính là lửa một. Những người khác nghe xong cũng là sững sờ. Sau một khắc, bọn hắn cuồng hỉ, bọn hắn nhao nhao thi triển hô hấp của mình pháp, đem rồng đạo lực lượng thi triển đến cực hạn, muốn cùng trên bầu trời thần long huyễn ảnh cộng minh. Toàn bộ quá trình liền tiếp tục vài giây đồng hồ. Không có cách, thần long hô hấp pháp quá mức thần bí, Lâm Hiên cũng chỉ dễ vụn vặt, dù vậy cũng đã rất kinh người. Vài giây đồng hồ về sau, phía dưới những người kia đều mở mắt, bọn hắn tựa hồ có chỗ lĩnh hội, huyễn hoặc khó hiểu, nói không thấu, cảm giác phía trước tựa hồ xuất hiện một đầu con đường mới. Một cái đệ tử trẻ tuổi đi ra, hướng phía hư không thi lễ một cái, đa tạ Cuồng Thần sư huynh, ta được ích lợi không nhỏ, đa tạ Cuồng Thần công tử. Từng đạo cảm tạ âm thanh âm vang lên, kinh lịch vừa rồi thật là quá chân quý. Chân Long nhất tộc những người kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn trước đó còn nói Cuồng Thần phách lối, muốn chèn ép đâu, nơi nào muốn lấy được, người ta là muốn trợ giúp long tộc đệ tử tiến hành cảm ngộ, bọn hắn bị hung hăng đánh mặt. Nghĩ tới đây, bọn hắn chuẩn bị vụng trộm rời đi. Lửa một, nước một cái nói là nói, mới vừa rồi là ai nói Cuồng Thần công tử phách lối, còn nói chèn ép Cuồng Thần công tử, thật sự là lấy lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi bụng là mấy tên kia, bọn hắn muốn chạy trốn, cản bọn họ lại. Chung quanh những cái kia long tộc người nổi giận đùng đùng, Chân Long nhất tộc mấy người đệ tử đều nhanh dọa mộng, bọn hắn xoay người bỏ chạy, đồng thời hô cứu mạng nha, trưởng lão cứu ta. Nơi xa trong cung điện còn đứng lấy mấy thân ảnh, những người này thực lực càng thêm cường đại, trong đó có một tuyệt mỹ nữ tử một mực nhắm mắt lại, nàng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng chính là ảo mộng. Nàng cười đến, Cuồng Thần là tại thu mua lòng người, xem ra hắn thật dự định cùng rồng đạp chơi ăn thua đủ. Bên cạnh có một anh tuấn nam tử, trên thân còn quấn cường đại lôi đình, hắn là lôi long nhất tộc một thiên tài. Hắn cười đến, đúng là thu mua lòng người, bất quá ta cũng được ích lợi không nhỏ. Một người khác cười nói, cái này Cuồng Thần tiền đồ vô lượng. Cũng có người nói, ta nhìn khó, Chân Long nhất tộc thực lực cường đại cỡ nào, rồng đạp thiên đại sư huynh lợi hại bực nào, hắn tại mạnh hơn, nhưng nếu như không cách nào vượt qua rồng đạp thiên sư huynh ngọn núi lớn này, hắn hết thảy tất cả đều là thoảng qua như mây khói. Về sau sự tình quản nhiều như vậy làm gì. Đúng rồi, vừa rồi cảm ngộ thế nào? Mặc dù được ích lợi không nhỏ, nhưng là không cách nào hiểu thấu đáo, không cách nào đạt được thần long hô hấp pháp. Thỏa mãn đi, nghe nói Cuồng Thần cũng liền đạt được hơi có chút, hắn cùng đế tọa đại chiến thời điểm cũng liền thi triển vài giây đồng hồ hô hấp pháp. Long tộc thiên tài bắt đầu tu luyện, mà Lâm Hiên thì là trở về Cuồng Thần cung. Vừa rồi hắn đúng là tại tu mua lòng người, hắn cần long tộc ủng hộ, bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt. Cái khác những trưởng lão kia biết được tin tức này về sau đều điên cuồng, bọn hắn nhanh chóng lao tới. Đi tới về sau lại phát hiện Lâm Hiên đã rời đi, những trưởng lão này ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác bỏ lỡ một trận trời vận may lớn. Mà cùng lúc đó, Chân Long một mạch cường giả nhanh chóng đánh tới. Chương 8074, Cuồng Thần giận dữ. Cuồng Thần cung nơi này vô cùng yên tĩnh, không ai dám quấy rầy Lâm Hiên. Lâm Hiên vừa trở về, chuẩn bị buông lỏng một hơi, liền tới một đám khách không mời mà đến. Những người này người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, thần sắc lãnh ngạo. Bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên nói, Cuồng Thần, theo chúng ta đi đi, các ngươi muốn làm gì? Gió Tinh Tuyết đi tới, một mặt khẩn trương, Cuồng Thần công tử vừa mới đánh bại tinh thần tộc, ngăn cơn sóng dữ, bảo trụ long tộc mặt mũi, các ngươi hiện tại hướng Cuồng Thần công tử động thủ, các ngươi quá đáng ghét, không có quan hệ gì với ngươi. Dẫn đầu nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, đưa tay một bàn tay, đem Gió Tinh Tuyết đập té xuống đất. Gió Tinh Tuyết trên mặt xuất hiện một cái dấu bàn tay, nàng bị đánh cho choáng váng, nàng cảm giác nguyên thần đều sắp bị đánh tan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên từ trong cung điện đi tới, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt của hắn có cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Gió Tinh Tuyết là bằng hữu của hắn, đối phương cũng dám đối bằng hữu của hắn xuất thủ, muốn chết đi. Hắn ngẩng đầu, tiếp cận phía trước đạo thân ảnh kia, hắn nói, cái tay nào đánh, mình chạm. Chiến giáp nam tử thần sắc băng lãnh, không chút nào để ý. Hắn nói đến, Cuồng Thần, theo chúng ta đi một chuyến, trưởng lão muốn gặp ngươi. Lâm Hiên bước ra một bước, lấy tốc độ cực nhanh, đi tới trung niên nhân này trước mặt, hắn bắt lấy cổ tay của đối phương, nói, nghe không hiểu lời nói, đúng không, đã ngươi không động thủ, kia ta liền tự mình đến, răng rắc một tiếng, cánh tay kia, bị nháy mắt bẻ gãy, trên thân chiến giáp, đều biến hình, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh nháy mắt liền thấp xuống, hắn không nghĩ tới, cuồng thần cũng dám động thủ với hắn, mà lại, lực lượng của đối phương, vậy mà như thế mạnh, nháy mắt liền phá vỡ phòng ngự của hắn, liên chiến giáp cũng đỡ không nổi, hắn chịu đựng đau đớn, đằng đằng sát khí nói, ngươi dám động thủ với ta, chân long nhất tộc không sẽ, nói còn chưa dứt lời, Lâm Hiên một bàn tay, liền đập vào trên mặt của hắn, còn lại lời nói, bị trực tiếp đập trở về, Lâm Hiên nói, ngươi rất thích đánh mặt, thật sao, vậy ta liền đánh cái đủ, ba, lại một cái tát, trung niên nhân mặt lập tức liền nát, răng bay đầy trời, hắn phát ra phẫn nộ gào thét, ngươi muốn chết, trên người hắn rồng đạo lực lượng bộc phát, một đầu thanh long lên như diều gặp gió, thẳng hướng Lâm Hiên, kết quả, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kia thanh long huyễn ảnh liền sụp đổ, hóa thành mây khói, Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, hung hăng phiến đối phương cái tát, Lâm Hiên tốc độ cũng không nhanh, nhưng là, mỗi một cái đều thế đại lực trầm, mỗi một lần đều đem mặt của đối phương đập nát, sau đó, chờ đợi lấy đối phương chữa trị vết thương, sau đó, tiếp theo bàn tay lần nữa rơi xuống, đây là đang tra tấn đối phương, kia chiến giáp nam tử tức điên, hắn nghĩ phản kích, thế nhưng là, mặc kệ hắn thi triển thần thông gì, đều vô dụng, hắn cảm giác tất cả lực lượng, tại cuồng thần trước mặt, tựa hồ cũng không chịu nổi một kích, hắn liền phảng phất một con kiến nhỏ, bị gắt gao nhấn trên mặt đất, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian động thủ cho ta, chiến giáp nam tử điên cuồng gào thét, hắn không phải mình đến, hắn còn mang đến 6 người, sau lưng 6 người kia, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao tới, công tử, cẩn thận, bên cạnh gió tinh tuyết, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, vừa rồi nàng thật là bị đánh mộng, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Hiên đã động thủ, nhìn thấy 6 người vọt tới, gió tinh tuyết khẩn trương chi cực, đây cũng không phải là tuổi trẻ thiên tài ở giữa đơn đấu luận bàn, đây là quần công, Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Cút, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bên người xuất hiện 8 khỏa long đầu, thiên long bát âm, thanh âm đáng sợ, để cái này 6 cái cường giả, bay rớt ra ngoài, bọn hắn thân thể vỡ vụn, ngay cả nguyên thần đều thụ thương, một chiêu, liền chấn choáng cái này 6 cái cường giả, thật mạnh, gió tinh tuyết kiến đến một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, trước đó hắn chỉ là nghe Lâm Hiên tại Tiêu Diêu Sơn Trang truyền thuyết, nhưng cũng không có thấy tận mắt, bây giờ nhìn thấy về sau, kinh động như gặp thiên nhân, Lâm Hiên liền phảng phất là một kiện, chuyện bé nhỏ không đáng kể, hắn cũng không để ý ngất đi 6 người kia, như cũ tại thiên chiến giáp nam tử cái tát, chiến giáp nam tử thật sự là tuyệt vọng, hắn hiện tại có chút hối hận, trước đó gió tinh tuyết, thực lực cũng không mạnh, hắn thấy, cùng một con kiến nhỏ, không có gì khác biệt, hẳn là chỉ là tại cuồng thần, một cái tiểu tùy tùng, hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Thật không nghĩ đến, cuồng thần vậy mà vì một cái tiểu tùy tùng, như thế nổi điên, nếu như lại cho hắn một cơ hội, đánh chết hắn cũng không dám đối gió tinh tuyết xuất thủ. Tha mạng, ta sai, chiến giáp nam tử cũng không dám lại phách lối, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn ý đồ nguyên thần thoát đi, kết quả, bị Lâm Hiên một bàn tay, phiến trở về, nói cách khác, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể cầu xin tha thứ, cùng ta xin lỗi có làm được cái gì? Lâm Hiên một bên bạt tay, vừa nói, ngươi hẳn là cho gió tinh tuyết xin lỗi. Chiến giáp nam tử vô cùng biệt khuất, cho cuồng thần xin lỗi thì thôi, thế nhưng là, cho một con kiến nhỏ, tiểu tùy tùng xin lỗi, tính chuyện gì nha, không nguyện ý sao, Lâm Hiên cười lạnh, tiếp tục xuất thủ, lại thiên đối phương mấy trăm cái tát, chiến giáp nam tử rốt cục sụp đổ, hắn nói đến, xin lỗi, ta sai, Lâm Hiên đem hắn, ném tới gió tinh mặt tuyết trước, chiến giáp nam tử nghiêm túc, cho gió tinh tuyết nói xin lỗi, gió tinh tuyết bị hù tranh thủ thời gian lắc đầu, dạng này cường giả, là nàng ngưỡng vọng tồn tại. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương có thể xin lỗi, chiến giáp nam tử thở dài một hơi, cuối cùng không dùng bị bạt tai, Lâm Hiên hỏi, các ngươi tới tìm ta, sự tình gì, chiến giáp nam tử lúc này mới nhớ tới, chính sự còn không có xử lý đâu, thái độ của hắn đều thay đổi, hắn nói, chúng ta chân long nhất tộc, mời công tử quá khứ, không đi, Lâm Hiên trực tiếp cự tuyệt, chiến giáp nam tử nói, công tử, không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng công tử nghiên cứu thảo luận một chút. Thần Long hô hấp pháp, ngươi yên tâm, chúng ta chân long nhất tộc, sẽ không để cho công tử tay không mà về, dám đánh ta hô hấp pháp chủ ý. Lâm Hiên sầm mặt lại, một cước đạp ra ngoài, chiến giáp nam tử như lưu tinh, bay về phía nơi xa, lần này, trên người hắn chiến giáp triệt để vỡ vụn, hắn hóa thành một đoàn huyết vụ, Lâm Hiên tay áo vung lên, 6 cái té xỉu long tộc cường giả, cũng bị đánh bay ra ngoài, thanh lý những này con kiến về sau, Lâm Hiên mới mang theo gió tinh tuyết, trở về cuồng thần cung, chân long một mạch. Chân ngàn tuyệt tức điên, hắn phái đi ra người, bị người hung hăng đánh mặt, thậm chí dẫn đầu nam tử, bị trực tiếp đánh thành trọng thương, nguyên thần đều vỡ ra, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng khôi phục, muốn chết, Chân Ngàn tuyệt giận, cái này cuồng thần cũng quá phách lối đi, đừng tưởng rằng lấy được thứ nhất tên, liền có thể phách lối, kia vẻn vẹn thế hệ tuổi trẻ thứ nhất tên, mà lại là 300.000 tuổi trở xuống, chiến trường chân chính, cũng sẽ không quản ngươi tu vi gì, cái gì niên kỷ, xem ra cần phải cho cái này cuồng thần, một chút khắc sâu giáo huấn. Chân Ngàn tuyệt đằng đằng sát khí. Một bên khác, ngũ hành đế rồng nhất tộc, rất nhanh liền đạt được tin tức, quân vấn thiên biến sắc, bên người những người kia hỏi, trưởng lão làm sao rồi, sự tình gì, có thể làm cho một cái đỉnh phong trưởng lão, khiếp sợ như vậy, chẳng lẽ lại có lớn chuyện phát sinh. Chương 8075, đỉnh phong xuất thủ, trấn áp cuồng thần, quân vấn thiên nói, phiền phức, cuồng thần đánh người, chung quanh những trưởng lão kia, đều cười, cuồng thần xuất thủ, không rất bình thường sao, có bao nhiêu thiên tài, bị cuồng thần đánh qua nha. Ngay cả đế tọa loại này thiên tuyển chi tử, đều bại, những người khác bị đánh, hẳn là cũng có thể lý giải đi, bọn hắn không cảm thấy, đây là chuyện gì, quân vấn thiên lại là lắc đầu nói, lần này không giống, bị đánh là rồng không thiếu sót, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão nghe xong, cũng là biến sắc, thân phận của người này, rất không bình thường, so rồng lạnh, Chân Thiếu Dương đám người thân phận, còn muốn tôn quý, đối phương ra ra, là một cái thanh long trưởng lão, long tộc cường giả vô số, trưởng lão đông đảo, thế nhưng là, trưởng lão cũng chia đẳng cấp. Giống quân vấn thiên thực lực vô cùng cường đại, là đỉnh phong chân thần, nhưng mà, thân phận của hắn, chỉ là Hắc Long Điện trưởng lão, trước mắt hắn, cũng không có tư cách tiến vào Thanh Long Điện, Thanh Long Điện trưởng lão, thân phận còn ở phía trên hắn, rồng không thiếu sót ra ra, chính là một cái Thanh Long trưởng lão, rồng không thiếu sót thân phận phi phàm, bình thường không ai dám trêu chọc hắn, quân vấn thiên nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, ta đoán chừng rất nhanh, Chân Long một mạch người bên kia, liền sẽ tới Hưng Sư vấn tội, hắn đoán thật không có sai. Nửa ngày sau, Chân Long một mạch người liền tới, bọn hắn khí thế hùng hổ, vừa lên đến liền nói đến, cuồng thần ở đâu, đem hắn giao ra, hắn quá không biết trời cao đất rộng, lại đem rồng không thiếu sót đánh thành trọng thương, trong mắt của hắn, còn có hay không tộc quy. Chân Ngàn Tuyệt cũng tới, trong mắt của hắn mang theo cười lạnh, lần này, hắn đem nhìn tận mắt, cuồng thần bị trấn áp, chư vị tỉnh táo, chuyện này có lẽ là cái hiểu lầm, quân vấn thiên tranh thủ thời gian đi tới, giúp cuồng thần giải thích. Chân Ngàn Tuyệt cười lạnh một tiếng, giải thích cái gì vô dụng, để cuồng thần ra, cho dù chúng ta không xuất thủ, cũng phải đem hắn giao đến tộc lão nơi đó, theo tộc quy xử trí. Quân vấn thiên bọn hắn còn đang giải thích, bọn hắn cũng không muốn để cuồng thần bị trừng phạt. Ngay lúc này, nơi xa lại có một thân ảnh bay tới, sự xuất hiện của hắn để vô số người kinh hô. Chân Ngàn Tuyệt cười, Thanh Long trưởng lão đến, ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Đi tới lão giả này, mọc ra một đôi sừng rồng, người mặc đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt, ánh mắt bên trong mang theo lạnh thấu xương khí tức, chung quanh những người kia, nhao nhao hành lễ, bái kiến Thanh Long trưởng lão, người tới, chính là rồng không thiếu sót ra ra, rồng nghe núi, là ai đã thương cháu của ta, rồng nghe núi lạnh lùng mà hỏi. Quân vấn thiên bọn hắn biến sắc, không tốt, không nghĩ tới Thanh Long trưởng lão, vậy mà tự mình đến, sự tình nhưng phiền phức. Chân Long nhất tộc người nói đến, là cuồng thần, quân vấn thiên bọn hắn, còn tại bao che cuồng thần, đến bây giờ, chúng ta cũng không thấy cuồng thần, hừ. Rồng nghe núi lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp cận quân vấn thiên nói, ngươi càng ngày càng có bản lĩnh, còn không đem cuồng thần giao ra, chẳng lẽ ngươi muốn để ta thân tự xuất thủ sao? Quân vấn thiên nghe xong, biến sắc, hắn đối người bên cạnh nói, đem cuồng thần mang tới. Người bên cạnh nhanh đi gọi Lâm Hiên. Không bao lâu, Lâm Hiên đến, đi tới về sau, hắn phát hiện trong đại điện bầu không khí 10 phần lạnh thấu xương, bên trong quang đỉnh phong trưởng lão đều liền có mấy cái, trong đó có một cái thực lực càng thêm cường đại, tựa hồ so quân vấn thiên còn đáng sợ hơn. Người này thân mặc áo bào xanh, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn. Lâm Hiên không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt, hắn hơi sững sờ, đây là Thanh Long Điện trưởng lão. Hắn mặc dù không biết đối phương, nhưng là lại nhận biết đối phương quần áo trên người. Lúc trước hắn đã từng thấy qua một cái Thanh Long Điện trưởng lão, chính là mặc loại này thanh bào. Cuồng thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Chân Ngàn Tuyệt đột nhiên quát lạnh một tiếng, dọa mọi người nhảy một cái. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn đứng chắp tay hỏi ngược lại, có tội gì? Hừ, thật đúng là sẽ rảo biện, ngươi đã thương rồng không thiếu sót, ngươi dám không thừa nhận? A, ngươi nói tên phế vật kia a? Lâm Hiên cười, không sai, là ta ra tay, làm sao rồi? Quân vấn thiên bọn hắn sắc mặt đại biến, làm sao liền trực tiếp thừa nhận đây? Chuyện kế tiếp coi như không dễ làm, bọn hắn còn muốn lấy khuyên nhủ Lâm Hiên, làm cho đối phương cắn chết không nhận, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên trực tiếp liền thừa nhận. Chân Ngàn Tuyệt đứng lên, kích động nói, ngươi thừa nhận liền tốt. Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không bắt lại cho ta hắn. Tộc quy xử trí, rồng nghe sơn giã là sắc mặt âm trầm. Đối phương vậy mà nói, hắn cháu trai là phế vật, đáng ghét, cháu của hắn, Mặc dù không phải cấp cao nhất thiên tài, nhưng là cũng không tính được bình thường, càng không khả năng là phế vật, gia hồn này quá phách lối, nhất định phải hào hào giáo huấn đối phương, động thủ với ta, các ngươi xác định. Lâm Hiền đối với những người này lạnh hừ một tiếng, trên người hắn hiện ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, cả phiến thiên địa lắc lư, lớn điện không gian bên trong không ngừng vỡ vụn, lập tức những người kia ngừng lại, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, cỗ lực lượng này để bọn hắn hoảng sợ. Chân Thiếu Nguyệt đám người nói, tiểu tử, nhiều trưởng lão như vậy ở đây, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Ba, vừa mới dứt lời, Lâm Hiền một bàn tay liền đem đối phương rút bay ra ngoài. Hắn lạnh giọng nói, còn dám ở trước mặt ta nhảy đát, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chân Thiếu Nguyệt mặt lại bị đánh nát, nàng bụng mặt khóc lên, nàng được, nàng không nghĩ tới, nhiều trưởng lão như vậy ở đây, đối phương lại còn dám động thủ, đối phương không muốn sống sao? Cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn Chân Long nhất tộc để vào mắt a, thậm chí không đem Thanh Long trưởng lão để vào mắt. Chân Ngàn Tuyệt cũng là giận, phịch một tiếng đứng lên, đỉnh phong lực lượng tàn quét mà ra, liền như là 10 vạn đại sơn bao phủ toàn bộ đại điện. Hắn nói, phản ngươi, ngươi cho rằng thật không ai có thể trấn áp ngươi sao? Nói xong, hắn nhô ra một cái đại thủ chụp vào Lâm Hiền. Hắn nhưng là đỉnh phong chân thần thực lực, hoàn toàn áp đảo những người tuổi trẻ này phía trên. Cái này cuồng thần coi như mạnh hơn lại như thế nào, hắn một tay liền có thể trấn áp Quân Vấn Thiên bọn người, tranh thủ thời gian xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà cái khác những trưởng lão kia lại là lạnh hừ một tiếng, Quân Vấn Thiên, ngươi cũng muốn phản sao? Bọn hắn gắt gao tiếp cận Quân Vấn Thiên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho Ngũ Hành Đế Rồng nhất tộc cơ hội phản kích. Chân Thiếu Dương bọn người nhìn qua một màn này thời điểm, thần sắc cũng là trở nên dữ tợn, nhìn cái này cuồng thần chết như thế nào. Chân Thiếu Nguyệt đằng đằng sát khí, đợi chút nữa bắt lấy cuồng thần, nàng nhất định phải hung hăng phiến đối phương 100 cái tát. Lâm Hiền đồng dạng nhíu mày, đỉnh phong chân thần xuất thủ sao? Cỗ lực lượng này xác thực quá mạnh. Hắn võ thần thể nháy mắt liền lắc bắt đầu chuyển động, từ hắn trong tay áo có một viên ngọc bội rớt xuống, rơi trên mặt đất, chính là Tiêu Dao Hầu cho hắn ngọc bội. Những người khác căn bản không có chú ý, Rồng Nghe Núi lại trông thấy, hắn viết một chút, nguyên bản hắn cũng không để ý, một cái đệ tử nho nhỏ trên thân ngọc bội có thể chân quý cỡ nào. Thế nhưng là cái này xem xét không sao, hắn Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, hắn liền phảng phất trông thấy chuyện khó tin nhất, đối phương làm sao lại có loại ngọc này đeo? Không nên a, chẳng lẽ cái này cuồng thần khác có thân phận? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đứng lên, lạnh giọng quát, dừng tay. Chương 8076, nhanh cho cuồng thần công tử xin lỗi. Mới, Chân Ngàn Tuyệt cười lạnh liên tục, rốt cuộc tìm được cơ hội trấn áp đối phương, bàn tay của hắn trưởng vô tình rơi xuống, nhưng ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, dừng tay. Nghe nói như thế, Chân Ngàn Tuyệt trên mặt khinh thường, Quân Vấn Thiên chờ Ngũ Hành Đế Rồng nhất tộc người, đừng nghĩ cứu cuồng thần, ta để ngươi dừng tay, ngươi nghe không được sao? Rồng Nghe Núi sắc mặt âm trầm xuống, phất ống tay áo một cái, ngăn lại Chân Ngàn Tuyệt bàn tay. Chân Ngàn Tuyệt cái này mới hồi phục tinh thần lại, cái gì, đây là Rồng Nghe Núi đang ngăn trở, tại sao vậy? Hắn đều có chút không rõ. Hắn nói, Nghe Núi, ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Cũng tốt. Hắn lui qua một bên, liền từ Rồng Nghe Núi thân tự xuất thủ đi, bởi như vậy cuồng thần càng thêm không cách nào xoay người. Rồng Nghe Núi nhanh chóng đi tới Lâm Hiền trước mặt, hắn nhặt lên viên kia ngọc bội nâng trong tay, hắn một mặt cẩn thận mà hỏi thăm, xin hỏi cuồng thần công tử, đây là ai ngọc bội? Là của ta, làm sao rồi? Rồng Nghe Núi con ngươi đột nhiên rụt lại, thật là đối phương ngọc bội. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay ngọc bội, hắn ở phía trên trông thấy Tiêu Dao hai chữ, hắn hiểu được đây là Tiêu Dao Hầu ngọc bội, là Tiêu Dao Hầu cho Lâm Hiền. Tiêu Diêu Sơn Trang sự tình hắn tự nhiên cũng nghe nói, Lâm Hiền thế nhưng là ngăn cơn sóng dữ, vãn hồi Tiêu Dao Hầu mặt mũi, không nghĩ tới Tiêu Dao Hầu thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy ngọc bội đều đưa cho đối phương. Hắn không còn dám động thủ, đây chính là Tiêu Dao Hầu nhìn chúng người. Hắn mặc dù là Thanh Long trưởng lão, nhưng là cũng vẻn vẹn đỉnh phong chân thần, đối mặt Tiêu Dao Hầu loại này nửa bước thần vương, hắn căn bản không đáng chú ý. Công tử, ngọc bội kia nhưng nhất định phải cất kỹ nha, Rồng Nghe Núi đưa trở về, theo rồi nói ra, về phần ngươi đánh rồng không thiếu sót sự tình sao? Ta nghĩ đây là cái hiểu lầm, ta cái này cháu trai quả thật có chút quá phế vật. Cuồng thần công tử, ngươi hảo hảo thu thập hắn một phen, cũng coi là đối tốt với hắn. Nghe nói như thế, trong đại điện tất cả mọi người đều mộng, Quân Vấn Thiên bọn người mở to hai mắt nhìn, nguy cơ giải trừ sao? Nói thật, bọn hắn vừa rồi thật là lo lắng chết rồi, bọn hắn đã nghĩ biện pháp chuẩn bị đi cầu cái khác Thanh Long trưởng lão, nhất định phải đem cuồng thần liền ra, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chân Long nhất tộc người cũng là được, bọn hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Rồng Thiên Sơn thái độ vì sao phát sinh biến hóa lớn như vậy? Chân Ngàn Tuyệt càng là nói, Nghe Sơn trưởng lão, ngươi cũng không thể bị tiểu tử này cho lừa gạt, nhất định phải hào hào, giáo huấn một chút tiểu tử này. Rồng nghe núi lại là lắc đầu, nói, chuyện này là một cái hiểu lầm, ta sẽ không trách tội cuồng thần công tử. Hiểu lầm, chân ngàn tuyệt bọn người mộng, nói đùa à, lúc trước, cái này rồng nghe núi nghe tới cháu của mình bị đả thương. Tức giận đến nổi trận lôi đình, ai cũng biết, rồng nghe núi bao che nhất, lần này, khẳng định phải hào hào xuất thủ, vì cháu của hắn báo thù, hiện tại làm sao liền biến thành hiểu lầm đây? Không thích hợp, khẳng định không thích hợp, viên kia ngọc bội có vấn đề, bọn hắn nhìn về phía ngọc bội kia, mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là đem ngọc bội thu vào, chân ngàn tuyệt bọn người, không thấy rõ ràng, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, ngọc bội kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Vẻn vẹn một cái ngọc bội, liền để rồng nghe núi cái này Thanh Long trưởng lão như thế e ngại sao? Đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rồng nghe núi thì là nói, tốt, nếu là cái hiểu lầm, kia mọi người tất cả giải tán đi, không muốn chậm chế cuồng thần công tử tu luyện, chân long nhất tộc người, đều được, bọn hắn đều sắp tức giận thổ huyết, lần này, bọn hắn lại bị đánh mặt, muốn xám xịt rời đi sao? Liền ngay cả chân ngàn tuyệt, cũng là nghiến răng nghiến lợi, ngay lúc này, nơi xa một tòa cỗ kiệu, bay tới, bốn người nhấc lên cỗ kiệu, trong kiệu ngồi, chính là rồng không thiếu sót. Rồng không thiếu sót sắc mặt tái nhợt, hắn còn tại dưỡng thương, nghe tới ra ra hắn, muốn xuất thủ giáo huấn cuồng thần, hắn lập tức liền chạy đến, hắn muốn nhìn tận mắt, cuồng thần bị trấn áp, trông thấy cuồng thần còn đứng ở trong sân thời điểm, rồng không thiếu sót cười, xem ra, hắn đến còn không muộn, sau đó, hắn muốn tra tấn đối phương, hắn nói, ra ra, chính là tiểu tử này, là hắn đem ta đả thương, người nhất định không muốn bỏ qua hắn. Rồng nghe núi sắc mặt khó coi, cái vật nhỏ này, muốn hại chết hắn sao? Bất quá đối phương đến rất đúng lúc, hắn vung tay lên, đem rồng không thiếu sót bắt tới, hắn nói, nhanh cho cuồng thần công tử nhận lầm. Cái gì, nhận lầm, nói đùa sao? Ra ra, người lão hồ đồ đi, người tính sai, là hắn cùng ta nhận lầm. Ba, rồng không thiếu sót vừa nói xong, trên mặt liền chịu một bàn tay. Rồng nghe núi lạnh hừ một tiếng, vật nhỏ, càng ngày càng không có quy củ, người có mấy cái mạng, dám đắc tội cuồng thần công tử, tranh thủ thời gian cho ta nhận lầm, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Rồng không thiếu sót đều được, tình huống như thế nào a? Hắn là đến báo thù, làm sao biến thành xin lỗi đây? Hắn còn muốn nói điều gì? Rồng nghe núi trong mắt, lại là hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Hắn nói xin lỗi ta, nói xong, hắn một cước đem rồng không thiếu sót đạp té xuống đất. Rồng không thiếu sót thân thể đều run rẩy lên, hắn biết, ra ra hắn thật sinh khí, nếu là hắn lại dám phản kháng, đoán chừng ra ra hắn, có thể đem hắn đánh gần chết, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi. Hắn nói, cuồng thần công tử, thật xin lỗi, ta không nên ra tay với ngươi. Trong đại điện, mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, ai có thể muốn lấy được, cao cao tại thượng rồng không thiếu sót, còn có nói xin lỗi một ngày, mà lại, vậy mà là quỳ xuống nói xin lỗi, quá bất khả tư nghị. Quân Vô Song, Chân Thiếu Dương chờ người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn cảm giác, liền phảng phất giống như nằm mơ, ta đã sớm không để trong lòng, mà lại, ngươi chỉ là bị người làm vũ khí sử dụng, sai không trách ngươi. Nói xong, Lâm Hiên phiết chân ngàn tuyệt bọn người một chút, cười lạnh một tiếng. Rồng nghe Sơn Giã hiểu được, hắn nhíu mày hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rồng không thiếu sót không dám giấu giếm, đem sự tình nói ra. Đáng chết, nguyên lai là đánh Thần Long Hô Hấp Pháp chủ ý. Hắn chừng chân ngàn tuyệt một chút, nói, các ngươi cũng là càng ngày càng quá phận, còn không qua đây cho cuồng thần công tử xin lỗi. Cái gì? Chúng ta cũng muốn nói xin lỗi. Chân Thiếu Dương bọn người một mặt không phục, liền ngay cả chân ngàn tuyệt cũng là mí mắt cuồng loạn, nói đùa sao? Làm cao cao tại thượng trưởng lão, lại là đỉnh phong chân thần, để hắn giống một cái tuổi trẻ tiểu bối cúi đầu, hắn không thể chịu đựng được. Rồng nghe núi lại là nói đến, làm sao, ngay cả ta đều không nghe rồi. Đã dạng này, vậy ta chỉ có thể mời các ngươi đi Thanh Long đại điện, đến lúc đó, từ Thanh Long ấn phán quyết, nghe tới phán quyết hai chữ, chân long nhất tộc người, sắc mặt đại biến, liền ngay cả chân ngàn tuyệt cũng cúi đầu. Hắn đi tới nói, cuồng thần công tử, xin thứ lỗi, ta lão hồ đồ, ta về sau, sẽ không lại ngáy to hút pháp chủ ý. Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ, Chân Thiếu Nguyệt chờ người trẻ tuổi, cũng là đi tới, rồi rít nói xin lỗi. Lâm Hiên phất phất tay nói, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đây là xem ở, nghe núi trưởng lão trên mặt mũi, bỏ qua cho các ngươi. Chân ngàn tuyệt răng đều cắn nát, hắn quay người nhanh nhanh rời đi. Chân long nhất tộc người đi, rồng nghe núi lại cùng Lâm Hiên trò chuyện vài câu, sau đó, cũng mang theo hắn cháu trai rời đi, chờ đều đi về sau. Quân Vấn Thiên bọn người mới thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi, ngươi là làm sao làm được? Chương 8077, tiến về di tích, Tiêu Dao Hầu xuất thủ, rời đi đại điện về sau, Long không thiếu sót không cam tâm, hắn hỏi, ra ra, lấy thân phận của ngươi địa vị, không cần thiết sợ cái kia cuồng thần, coi như hắn có ngũ hành đế long nhất tộc ủng hộ lại như thế nào. Long nghe núi viết hắn cháu trai một chút, hừ lạnh một tiếng, nếu như chỉ là ngũ hành đế long nhất tộc, ta đương nhiên không lo lắng, nhưng là, cái này cuồng thần không có đơn giản như vậy, hắn hiện tại, đạt được Tiêu Dao Hầu ủng hộ, đây chính là ta muốn ngưỡng vọng tồn tại, ta làm sao dám động thủ, người cũng về sau cũng thông minh một chút, đừng có lại bị người lợi dụng, nếu không, đừng trách ta, đến lúc đó không cứu ngươi. Nghe nói như thế, Long không thiếu sót sắc mặt đại biến, Tiêu Dao Hầu, đây chính là nửa bước thần vương nha, là cao cao tại thượng tồn tại, không nghĩ tới cái này cuồng thần, lại có thể đạt được Tiêu Dao Hầu ủng hộ, hắn một mặt ao ước, đồng thời, hắn cũng vô song nghĩ mà sợ, lần này, đá trúng thiết bản, đáng chết chân ngàn tuyệt, kém chút hại chết hắn. Trong đại điện, Quân Vấn Thiên bọn người, cũng là vô song hiếu kỳ, Lâm Hiên nói đơn giản một chút, Quân Vấn Thiên bọn hắn, chấn kinh vô so, nguyên lai, là bởi vì Tiêu Dao Hầu. Bọn hắn kích động lên, quá tốt, có Tiêu Dao Hầu như thế một cái núi dựa lớn, cuồng thần liền an toàn nhiều, chí ít Tân Long một mạch, tạm thời không dám động thủ. Sau đó, Lâm Hiên liền trở về cuồng thần cung, tiếp tục tu luyện hắn Thiên Long Phù Văn, đồng thời, tiếp tục tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, một ngày này, một đạo tin tức bay tới, rơi vào Lâm Hiên bên tai. Lâm Hiên nghe xong, mở mắt, hắn đằng không mà lên, tiến về Tiêu Dao Sơn Trang, tin tức này là Tiêu Thiên Lôi truyền đến. Nói là Tiêu Dao Hầu bọn người muốn hành động, tiến về thái cổ khu vực, Lâm Hiên lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Sơn Trang, phát hiện trong Sơn Trang, đã tụ tập không ít cường giả, có Tiêu Thiên Lôi, Tiêu Thiên Vân cùng đỉnh phong chân thần, cũng có một chút đệ tử trẻ tuổi, Lâm Hiên đến về sau, những người này nhao nhao chào hỏi, Tiêu Thiên Lôi đi tới nói, ngươi chờ một hồi nhi, lão tổ tông rất nhanh liền tới, Lâm Hiên gật gật đầu, bắt đầu dò xét 4 tuần, hắn phát hiện, đệ tử trẻ tuổi bên trong, có mấy người thực lực không tệ. Chỉ ít so Long Hàn yếu, xem ra, Sơn Trang cũng là có không ít đỉnh cấp thiên kiêu, về phần Tiêu Phong, Tiêu Thần hai cái thiếu gia, hắn không thấy được, hai người kia thực lực quá yếu, đoán chừng lần này, không có tư cách tiến về, ước chừng cùng thời gian một nén hương, Tiêu Dao Hầu đến, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, khẽ gật đầu, sau đó, hắn vất ống tay áo một cái, đem mọi người bao phủ, một đoàn người rời đi Sơn Trang, tiến về thái cổ khu vực, lần này mục tiêu của bọn hắn là, thái cổ khu vực bên trong. Một mảnh di tích cổ xưa, Tiêu Dao Hầu thân tự xuất thủ, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, không bao lâu, bọn hắn liền tiến vào thái cổ khu vực, đồng thời, hướng phía chỗ sâu bay đi. Một ngày sau đó, bọn hắn ngừng lại, Tiêu Dao Hầu nói, tiếp xuống, chúng ta liền muốn đi vào cổ lão di tích, các ngươi cẩn thận một chút, nói xong, hắn ở phía trước dẫn đường, ở trên người hắn, có đáng sợ long ảnh hiện hiện, đem mọi người bao phủ, một đoàn người nhanh chóng xuất phát, Lâm Hiên hiếu kỳ nhìn hướng bốn phía, tại cái này bên trong. Hắn cảm nhận được một cỗ phi thường khí tức cổ xưa, nếu như là hắn đơn độc tới, đoán chừng không có cách nào đến cái này bên trong, có thể nghĩ, khu di tích này đẳng cấp, hẳn là vô cùng cao, cái này bên trong hẳn là có, lấy không được bảo vật, Lâm Hiên vô cùng chờ mong, không biết có thể tại cái này bên trong, được cái gì dạng tạo hóa đâu, oanh, không bao lâu, phía trước liền truyền đến oanh minh thanh âm, có một ít cổ lão trận pháp, khởi động, những trận pháp này, hình thành ngập trời thần mang, vô thiên cái địa, liền như là uông dương đại hải. Muốn đem phiến thiên địa này bao phủ, tại cỗ lực lượng này phía dưới, Tiêu Thiên Lôi cùng đỉnh phong chân thần, đều là trên mặt tuyệt vọng, lúc này, Tiêu Dao Hầu ra đi, bàn tay của hắn, liền như là một tòa núi lớn, quét ngang mà ra, đem những cái kia phù văn thần quang, toàn bộ đánh bay, hắn liền như là một tôn cái thế chiến thần, quét ngang bốn phương tám hướng, có Tiêu Dao Hầu xuất thủ, mọi người an toàn rất nhiều, bọn hắn theo sau lưng, một đoàn người hướng phía di tích bên trong đi đến, trong nháy mắt, ba ngày quá khứ, một ngày này, chung quanh trận pháp lực lượng, chậm rãi biến mất, nói cách khác, bọn hắn đã hoàn toàn tiến vào di tích, Tiêu Dao Hầu ngừng lại, hắn nói, nghỉ ngơi nửa ngày, mọi người nhao nhao nghỉ ngơi, Lâm Hiên cũng là kích động không thôi, cái này ba ngày, Tiêu Dao Hầu tiếp liền xuất thủ, thể hiện ra vô thượng đại thần thông, cái này khiến Lâm Hiên rung động, đây chính là nửa bước thần vương lực lượng sao, thật là quá cường đại, không biết, hắn lúc nào, có thể có được loại lực lượng này, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là chăm chỉ tu luyện, sau đó, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm đi, ai biết, cái này cổ lão di tích bên trong, có cái gì, ngay lúc này, Tiêu Dao Hầu mở mắt, hướng phía nơi xa nhìn lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hướng phía trước nhìn lại, thế nhưng là, bọn hắn cũng không có cảm ứng được cái gì, ngược lại là Lâm Hiên trong ánh mắt, có một tia lực lượng thần bí quang mang chuyển động, hắn luân hồi mắt, cảm nhận được một tia nguy cơ, Lâm Hiên không dám toàn lực thi triển luân hồi mắt, cho nên, cũng không biết phía trước có đồ vật gì, hắn suy đoán, hẳn là có tồn tại đáng sợ nào, xuất hiện, lúc này, Tiêu Dao Hầu đứng lên, lạnh giọng nói, thần thánh phương nào, ra, thanh âm của hắn, dường như sấm sét, truyền khắp thiên địa, Tiêu Dao Sơn Trang những cái kia võ giả nghe xong, sắc mặt đại biến, lại có tồn tại bí ẩn sao? Bọn hắn như lâm đại địch. Tiêu Thiên Lôi nói, không cần lo lắng, lão tổ tông tại cái này bên trong, đủ để giải quyết hết thảy. Nhưng mà, lần này, Tiêu Dao Hầu lại là lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt của hắn, có thần bí quang mang lấp lóe, nhìn xuyên thiên địa, hắn ở phía xa nhìn thấy một tôn thân ảnh, một cái 10 điểm thân ảnh mơ hồ, người kia cùng hắn rằng co, người kia cũng không có xuất thủ, nhưng mà, Tiêu Dao Hầu cũng đã cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, chỉ sợ đạo này thân ảnh mơ hồ, thực lực không kém gì hắn, hắn biết, cái này di tích vô cùng đáng sợ, không dám chủ quan, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, vừa lên đến liền gặp phải như thế tồn tại nguy hiểm, hắn thấy, hẳn là đến tối hậu quan đầu, mới sẽ gặp phải loại này tồn tại đi. Cả hai giằng co trong chốc lát, Tiêu Dao Hầu quay người, mang theo Sơn Trang người, nhanh chóng rời đi, hắn nói, chờ một lúc mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, đều không nên quay đầu lại. Tiêu Dao Hầu phóng lên tận trời, hắn liền phảng phất một đầu trong mây chi long, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng phía nơi xa bay đi, cũng không có bay bao lâu. Tiêu Dao Hầu sầm mặt lại, lạnh giọng quát, lan, hắn vất ống tay áo một cái. Thi triển tụ lý càn khôn, thẳng hướng hậu phương hư không, không ngừng vỡ vụn, Sơn Trang những người kia, tê cả da đầu, cái kia thần bí tồn tại, vậy mà đuổi theo sao? Có mấy cái Sơn Trang đệ tử, 10 điểm hiếu kỳ, bọn hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, ken két, sau một khắc, thân thể của bọn hắn hóa thành tảng đá, từ không trung rớt xuống, bọn hắn vẫn lạc, một màn quỷ dị này, để chung quanh những người kia đều mộng, Tiêu Thiên Lôi càng là gào thét, không nên quay đầu lại. Chương 8078, nửa bước thần vương quyết đấu, những người khác bị hù cũng không dám lại quay đầu, thật đáng sợ đi, quay đầu nhìn một chút, liền hôi phi yên diệt, cuối cùng là thủ đoạn gì a? Nơi này, cũng quá khủng bố. Tiêu Dao Hầu mang theo mọi người nhanh chóng phi hành, thế nhưng là không bao lâu, hắn lại ngừng lại, hắn nói, các ngươi đi trước, ta ngăn lại hắn, nói xong, hắn quay người chính là một quyền, hậu phương thần bí tồn tại, đồng dạng xuất thủ, thuộc về nửa bước thần vương lực lượng, càn quét mà ra, chung quanh những người kia bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vậy mà có người có thể ngăn lại lão tổ, xem ra, người tới cũng hẳn là một tôn nửa bước thần vương, khó trách bọn hắn ngăn cản không nổi, Tiêu Thiên Lôi bọn hắn cũng là lo lắng, thế nhưng là, bọn hắn không dám quay đầu, bọn hắn nói đến, chúng ta kế tiếp theo đi, tìm một cái địa phương an toàn, chờ đợi lão tổ trở về, những người này, hướng phía trước bay đi, Lâm Hiên đi theo trong đội ngũ, cũng là nhíu mày, hắn cũng không dám quay đầu nhìn, nửa bước thần vương lực lượng cho dù hắn thi triển Đại Long Kiếm Hồn, cũng ngăn cản không nổi, không có cách, chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn chỉ có thể đi theo mọi người, cùng một chỗ hướng phía trước bay đi, trong lòng của hắn hiếu kỳ, di tích này, đến tột cùng là tồn tại gì, vậy mà có được nửa bước thần vương, bay lên, chung quanh đột nhiên thêm ra, một chút thân ảnh, những này thân ảnh đen nhánh vô so, trên người có một chút kim sắc tuyến, 10 điểm lóa mắt, nhìn thấy thứ này thời điểm, Tiêu Dao Sơn Trang người sững sờ, Lâm Hiên lại là sắc mặt đại biến. Hắn nói, mau tránh ra, đây là vật gì, cuồng thần công tử, ngươi biết sao, ngươi yên tâm đi, chỉ cần không phải nửa bước thần vương, chúng ta trưởng lão, liền có thể ngăn cản, Sơn Trang những thiên tài kia, vừa cười vừa nói, bọn hắn bên này, đỉnh phong chân thần, nhưng có mấy tôn, không hề sợ hãi chút nào đám côn trùng này, xem ra thần bí, thế nhưng là, có thể mạnh bao nhiêu đâu, Lâm Hiên sắc mặt, cực kỳ khó coi, hắn nói, đây là phệ thần trùng, cái gì, nghe nói như thế, Tiêu Thiên Lôi bọn người mặt đều lục, trong truyền thuyết vệ thần trùng, chuyên môn ăn chân thần côn trùng sao? Đi, đi nhanh lên, bọn hắn tê cả da đầu, đổi phương hướng, phát như điên đào tẩu, những kia tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không dám lại phách lối, ngay cả bọn hắn đỉnh phong trưởng lão, đều bỏ trốn mất dạng, có thể tưởng tượng, cái này côn trùng lợi hại đến mức nào, vệ thần trùng số lượng có không ít, bọn hắn bay lên, tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền đem mọi người ngăn cản, Tiêu Thiên Lôi rít lên một tiếng, tất cả đỉnh phong trưởng lão, theo ta xuất thủ, toàn lực xuất kích, chống lại phệ thần trùng, đỉnh phong chân thần trở xuống tồn tại, liên hợp lại cùng nhau, thi triển trận pháp chống lại, tuyệt đối không được để cái này côn trùng, rơi trên người ngươi, các ngươi thể phách, ngăn cản không nổi, rõ chưa, Sơn Trang người bắt đầu phản kích, mấy cái đỉnh phong trưởng lão, ngửa mặt lên trời gào thét, ngập trời pháp tắc, đáng sợ thần hỏa càn quét mà ra, mà những cái kia đỉnh phong phía dưới tồn tại, thì là nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn liên thủ đánh ra. Từng đạo thần thông, thẳng hướng xa xa những cái kia côn trùng, phía trước đại chiến kinh thiên động địa, cùng đỉnh phong chiến thần đại chiến vệ thần trùng, có to bằng nắm đấm, cùng với đáng sợ, đỉnh phong trưởng lão lực lượng, đánh ở phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, căn bản là không có cách làm bị thương đám côn trùng này. Đám côn trùng này bị đánh bay ra ngoài, sau đó, lại đung đưa thân thể, bay trở về, đệ tử trẻ tuổi, không có nhìn thấy một màn này thời điểm, đều được, thật đáng sợ đi, cái này côn trùng phòng ngự, cũng quá khủng bố, bọn hắn vô so hoảng sợ, cái này cổ lão di tích, so trong tưởng tượng khủng bố hơn, vừa mới tiến đến, liền gặp phải nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại, ngăn lại lão tổ, không bao lâu, bọn hắn lại gặp phải, trong truyền thuyết vệ thần trùng, hiện tại, ngay cả đỉnh phong chân thần, đều bị ngăn lại, nếu có mấy cái vệ thần trùng giết tới, bọn hắn làm sao ngăn cản, bọn hắn chuyện lo lắng nhất, phát sinh, nửa ngày sau, thật sự có một chút vệ thần trùng, giết tới đây, những này vệ thần trùng, chỉ có ngón tay lớn nhỏ, so với đỉnh phong vệ thần trùng, muốn ít đi một chút, nhưng, y nguyên đáng sợ, vừa mới bay tới, liền có mấy cái thiên tài, thân thể bị xuyên thủng, các ngươi lui lại, có mấy trung niên nhân điên cuồng gào thét, bọn hắn mặc dù không có đến đỉnh phong, nhưng so với bình thường thiên tài, còn đáng sợ hơn nhiều, bọn hắn xuất thủ, ngăn lại những cái kia vệ thần trùng, đại chiến lần nữa bộc phát, trong đám người có hai thân ảnh, cực kỳ bất phàm, một thân ảnh cao to gọi là Tiêu Dương, thực lực của hắn rất mạnh, là sơn trang đệ nhất thiên tài, còn có một thân ảnh, ngay tại bên cạnh hắn, đây là một nữ tử, nàng gọi là Tiêu Ngọc, tuổi của nàng muốn lớn một chút, 500.000 tuổi, thực lực cũng so những thiên tài kia, mạnh hơn một chút, nàng nói, nơi này quá nguy hiểm, theo cách chiến trường quá gần, chúng ta lui lại một chút, mọi người gật gật đầu, đi theo bọn hắn, hướng phía nơi xa thối lui, đi tới một mảnh địa phương an toàn, mấy người này mới thở dài một hơi, sau đó, chỉ cần chờ đợi, chiến đấu kết thúc là đủ, bọn hắn tin tưởng, lão tổ cùng những cái kia đỉnh phong trưởng lão, thực lực rất mạnh, nhất định có thể chống lại ở địch nhân, nhưng ngay lúc này, dưới chân bọn hắn thổ địa vỡ ra, hai cái màu đen côn trùng, bay ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, sơn trang đệ tử, đều dọa mộng, bọn hắn đại não trống không, chuyện gì xảy ra, cái này bên trong lại còn có vệ thần trùng, trong lúc nhất thời, không ít người đều ngẩn ở đây kia bên trong, không tốt, Tiêu Dương nhìn thấy một màn này, đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn đưa tay liền đánh ra một đạo thần thông, đồng thời, đối bên cạnh Tiêu Ngọc nói, nhanh liên thủ, hai người, bộc phát ra siêu cường lực lượng, thẳng hướng vệ thần trùng, nhưng dù cho như thế, hai người bọn họ, cũng vẻn vẹn ngăn lại một con vệ thần trùng, còn có một con, lách qua bọn hắn công kích, bay về phía phương xa, các ngươi nhanh liên thủ, Tiêu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại những đệ tử kia, lấy lại tinh thần, nhau nhau liên thủ, nhưng là không được, thực lực bọn hắn kém một chút, bọn hắn liên thủ đánh ra đến lực lượng, bị vệ thần trùng, tùy tiện cho cắn nát, xong, Tiêu Dương một trái tim, trầm xuống, hắn cũng chỉ có thể đủ ngăn lại một con, chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt, nhìn xem đồng bạn vẫn lạc sao, mà những đệ tử kia, càng là tuyệt vọng, đi tới cái này bên trong, bọn hắn ngay cả một kiện bảo bối, cũng không phát hiện đâu, liền phải bỏ mạng sao, không cam tâm, ai có thể cứu bọn hắn đâu, ngay lúc này, một thân ảnh đi ra, thẳng hướng vệ thần trùng, nhìn thấy một màn này thời điểm, sơn trang đệ tử đều cười, là Cuồng Thần công tử, bọn hắn làm sao đem đối phương cấp quên rồi, Cuồng Thần công tử, thế nhưng là cực kỳ đỉnh cấp thiên kiêu, nghĩ đến hẳn là có thể chống lại ở vệ thần trùng. Tiêu Dương cũng là sắc mặt mừng rỡ, hắn nói, các ngươi nhanh trợ giúp Cuồng Thần, mặc dù Cuồng Thần cường đại, nhưng là, muốn đơn đấu vệ thần trùng, chỉ sợ còn rất không có khả năng, bất quá, có Cuồng Thần xuất thủ, phối hợp những người khác, tuyệt đối có thể ngăn lại, cái này một con vệ thần trùng, không cần phiền toái như vậy, Lâm Hiên hướng phía trước phóng đi, dò xét ra tay trường, chụp vào vệ thần trùng, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, Tiêu Dương, Tiêu Ngọc, bọn hắn cũng là biến sắc, Cuồng Thần muốn tay không chống lại vệ thần trùng, đừng nói giỡn, không có người thể phách, có thể chống đỡ ở vệ thần trùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.